Tiểu giai nhân khuynh thành, chương 38, cha mẹ hòa hảo, góc truyện audio.com, editor, Tường An, vì lời Tiêu Kính Viễn nói lúc sáng, cả ngày nay trong lòng A-La lo sợ không yên, giống như sợ bị bỏ rơi, bây giờ nhào vào lòng phụ thân, cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ phụ thân ôm mình, lại có mẫu thân ở bên cạnh dịu dàng an ủi, nhưng trong lòng nàng chẳng những không cảm thấy nguôi ngoai mà còn bi thống không thôi. Đời trước nếu không phải bị người khác mạo danh thân thế, nàng vẫn cho rằng mình không hề có khuyết điểm. Có phu quân yêu thương, mẹ chồng khoan dung nhân hậu Tiêu gia cũng là hầu môn thế gia ở Yến Kinh, đời nàng còn có khuyết điểm gì đâu. Nhưng giờ đây, khi nàng một lần nữa trở lại 5-7 tuổi, một lần nữa nhìn kỹ khoảng thời gian tuổi thơ đã chôn sâu dưới đáy lòng, nàng mới phát hiện tất cả mọi thứ khi còn bé thật ra là một vết sẹo khắc sâu trong lòng nàng, bị chính nàng lặng lẽ giấu đi, nhưng nó chưa bao giờ khép lại. Vì sao mẫu thân đáp ứng vẽ tranh cho Khải Nguyệt biểu tỷ nhưng lại chưa từng vẽ cho nàng? Đây là truyện tranh dành tình cảm giữa tiểu nữ nhi, lúc ấy nàng giả vờ tỏ ra không để ý, không hẹp hòi, nhưng bây giờ khóc lóc trong lòng phụ thân, nàng vẫn muốn hỏi, vì sao? Vì sao khi mẫu thân mất phụ thân cứ ngây người ngồi trước linh đường, vì sao không chịu quay đầu lại nhìn nữ nhi phía sau hắn, nữ hài đang thấp thỏm lo âu vì bỗng nhiên mất đi mẫu thân? Sau này lớn lên, nàng có thể tự nhủ với mình, nàng có lão tổ tông yêu thương, căn bản không để ý trong lòng phụ thân có mình hay không, nhưng khi nàng lần nữa sống lại thì nàng mới biết kỳ thật không phải như thế, nàng để ý cực kỳ để ý. Nàng càng khóc càng bi phẫn, càng khó chịu cuối cùng nằm trong lòng phụ thân, khóc đến nức nở hổn hển. Các ngươi đều muốn đi, nương muốn đi, cha cũng muốn đi, các ngươi đều đi, đều không cần ta nữa. Ninh thị thấy A-La khóc thảm như vậy, dỗ thế nào cũng không nín, lập tức bị dọa, nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí cho nàng, Diệp Trường Huân lại càng không biết làm gì, hoàn toàn không hiểu vì sao nữ nhi nhu thuận mềm mại lại khóc sướt mướt như thế. Hắn cũng muốn học Ninh thị, vươn tay vỗ lưng dỗ dành nàng, nhưng hắn lực đạo lớn, không cẩn thận vỗ A-La sặc sụa không ngừng, nước mắt nước mũi cùng chảy xuống. Ninh thị bất đắc dĩ liếc hắn một cái, bảo hắn đặt A-La lên tháp, lại phân phó nha hoàn mang trái cây tới ôm A-La ôn nhu dỗ dành. A-La khóc mệt mỏi, vùi trong ngực mẫu thân như con chó nhỏ thường phát ra tiếng thút thít. Hai mắt nàng sưng đỏ, mờ mịt nhìn mẫu thân, lại xem vẻ mặt thân thiết rối rắm không biết làm sao của phụ thân, tâm tình dần dần thoải mái. Đời trước không như ý, nhưng đời này sẽ có cơ hội bù lại. Mặc dù Tiêu Kính Viễn từ nay về sau không để ý đến nàng nữa, nhưng nàng còn có cha, có nương. Đời này cha mẹ sẽ không vứt bỏ mình, cũng sẽ không vì mình bốc đồng mà chán ghét mình như Tiêu Kính Viễn. A-La muốn cái gì, phụ thân đều cho ngươi, ngươi thích ăn cái gì, điểm tâm như ý lâu. Phụ thân lập tức phái người đi mua cho ngươi. Diệp Trường Huân bất đắc dĩ chà chà tay, nhìn bím tóc nữ nhi hơi tán loạn, đột nhiên nhớ tới. Hay là quần áo trang sức mới? Phụ thân cũng mua cho ngươi, muốn cái gì liền cho cái đó. Diệp Trường Huân thật sự không biết dỗ dành con nít, lúc này hắn đã gấp đến mức chán nổi gân xanh, vắt óc suy nghĩ một tiểu nữ hài 7 tuổi thường thích cái gì, đều liệt kê ra hết. A-La bĩu môi cọ cọ gương mặt lấm lem nước mắt vào ngực mẫu thân, nức nở ủy khuất nói. Ta muốn đi dạo, góc truyện audio.com, phố, muốn đi xem hội chùa, ta còn muốn cưỡi ngựa lớn, hội chùa, hiện tại không có hội chùa à. Cưỡi ngựa lớn, đó là cái gì? Diệp Trường Huân nhìn Ninh Thị xin giúp đỡ, nhưng Ninh Thị cũng không hiểu, chỉ có thể mờ mịt lắc đầu. A-La yêu kiều hừ một tiếng, Tam Thúc từng dẫn A Huyên đi hội chùa, phụ thân của Tiểu Ngư còn làm ngựa cho nàng cưỡi. Tiểu Ngư là nữ nhi Trương Vượng, nô bộc phụ trách quét thước sân viện. Diệp Trường Huân và Ninh Thị liếc nhìn nhau, trong mắt đều mang vẻ áy náy. Diệp Trường Huân ngồi xuống, nhìn A-La trong lòng Ninh Thị, vươn tay đặt lên bả vai gầy yếu của A-La. A-La, cha hứa với ngươi, đợi sau này có hội chùa, nhất định sẽ dẫn ngươi và ca ca đi chơi, cha cũng sẽ làm ngựa lớn cho ngươi cưỡi, bây giờ muốn cưỡi ngựa không, đến. Nói xong, Diệp Trường Huân thật sự bày ra tư thế con ngựa. Hai mắt A-La đẫm lệ mông lung, thấy phụ thân cao lớn cương nghị lại bò ra sàn, ngốc ngốc làm bộ dáng con ngựa, nàng khẽ cắn môi, quay mặt sang chỗ khác, hừ nhẹ một tiếng. Ta đã lớn rồi, đó là trò chơi con nít, Diệp Trường Huân bất đắc dĩ, đành phải ngồi lên lại. Hay là cha tìm cho ngươi một con ngựa thật đến để ngươi cưỡi, được không? A-La cúi đầu suy nghĩ một lát mới miễn cưỡng bĩu môi, gật đầu. Nói chuyện phải giữ lời, không thể chơi xấu. Diệp Trường Huân nhìn tiểu nữ nhi làm nũng, không khỏi nở nụ cười. Cha đương nhiên nói chuyện giữ lời. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. A-La làm nũng một phen, quả thật dụ được cha hận không thể hái cả ánh trăng xuống cho nàng, trong lòng cũng bình tĩnh lại. Tuy mỗi khi nhớ tới những lời tuyệt tình của Tiêu Kính Viễn vẫn cảm thấy khó chịu nhưng cũng không bi thống như trước. Ta vốn nghĩ đời này hắn không giống vị thất thúc đời trước, ai ngờ cuối cùng vẫn giống nhau. Đời trước mỗi lần gặp hắn nàng đều không dám nhiều lời, cúi đầu thỉnh an xong liền nhanh chân chạy trốn. Nghĩ vậy, nàng lại mang con búp bê gỗ ra xem, điêu khắc rất cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả y phục cũng giống hệt như hôm nàng tham dự thường cúc yến. Lật qua lật lại liền nhìn thấy sau lưng búp bê gỗ còn khắc hai chữ nhỏ, nhìn kỹ mới phát hiện đó là hai chữ A-la, tên của nàng. Khẽ cắn môi, nàng nằm bò trên khung cửa sổ, nhìn cái lồng chim bồ câu bên ngoài. A-la ngẩn ngơ nhìn lồng chim thật lâu, rốt cuộc đứng dậy, phân phó nha hoàn. Thả con bồ câu kia đi. Sau đó lại sai người gọi Lỗ Ma Ma tới, ném con búp bê gỗ cho bà. Đem cái này và con rối gỗ lần trước cất hết vào dương đi. Lỗ Ma Ma nhíu mày, nhìn chằm chằm búp bê gỗ. Cái này ở đâu ra nha, thật là giống cô nương như đúc. A-la lơ đãng nói. Nhặt trong hầm cầu, Lỗ Ma Ma nghe A-la nói vậy, chỉ cho rằng nàng nói dỗi, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cô nương, người nói mê sảng cái gì, ta không dám cất đi đâu, vài ngày nữa không biết lại nằm mơ cái gì, lại bắt ta lục tìm. A-la lắc đầu, ngữ khí kiên định, không, ta không muốn những thứ đó, cất đi, ngay cả liếc mắt cũng không muốn. Lỗ Ma Ma hiếm khi thấy A-la như vậy, hơi kinh hãi, cuối cùng lắc lắc đầu. Cũng được ta cất đi vậy, kỳ thật con búp bê này điêu khắc rất giống cô nương, nhìn không may mắn, cất đi cũng tốt. Một lát sau, búp bê gỗ và rối gỗ đều cất vào dương, bồ câu đã thả, lồng chim cũng vứt đi. Bây giờ nàng có cha mẹ thương yêu, mới không cần hắn đâu. Khịt khịt mũi, nghĩ tới cha mẹ, nàng không khỏi nhíu mày. Mình vừa làm ầm ĩ một phen, không biết cha mẹ nghĩ sao, còn có những lời lúc sáng khuyến khích bọn họ, liệu có. Gocchuyenaudio.com, nghe lọt không? A-la nghĩ đến đây liền tạm thời bỏ qua chuyện Tiêu Kính Viễn, lấy cơ muốn luyện chữ đọc sách đuổi hết mama và nha hoàn ra ngoài, mình thì ngồi ở đó, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên phòng cha mẹ. Nàng đừng khóc, đang yên lành sao lại khóc rồi? Đây là giọng phụ thân, mẫu thân không nói lời nào, chỉ nhỏ giọng nghẹn ngào. Ta nói hai mẹ con các nàng, nhỏ khóc lớn khóc, hôm nay là thế nào? Giọng phụ thân gấp gáp, bằng không ta cũng làm ngựa cho nàng cưỡi, được không? Trong lòng A-la vốn không thoải mái, vừa nghe lời này, suýt nữa bật cười thành tiếng. Cha ngốc nương mới không muốn ngươi làm ngựa cưỡi đâu. Dứt lời, đột nhiên nhớ tới một vài chuyện xưa, sắc mặt đỏ lên. Nàng che mặt ngượng ngùng nghĩ, cha A, nương A, không phải ta cố ý nghe lén, ta cũng không có biện pháp, các ngươi cứ tiếp tục đi A. Bên kia, Diệp Trường Huân cùng Ninh Thị tất nhiên không biết những lời họ nói đã rơi vào tai A-la. Ninh Thị nghe phu quân nói làm ngựa cho mình cưỡi, lập tức xấu hổ không thôi, thân thể mềm mại hơi run lên, e lệ lườm Diệp Trường Huân một cái. Ai muốn cưỡi ngựa chứ? Chỉ là cái liếc mắt này phảng phất như chất chứa nhu tình, cực kỳ quyến rũ, Diệp Trường Huân nhìn, trong lòng như có mèo cào, kiếp sống bao nhiêu năm rong ruổi trên yên ngựa xông pha chiến trường đã luyện thành cương cân thiết cốt, vào giờ khắc này, tất cả đều hóa thành ôn nhu mềm mại. Cách chương.